Vị diện thương nhân giả dung. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đích xác có không ít người làm như vậy, đem gia đình của mình di chuyển tới gần bên cạnh kinh thành. Thời gian dài, tin tức thương thành của thần tài truyền tới những nước khác. Rất nhiều người hợp thành đội buôn, đặc biệt vì vị thần tài giả dung hoặc là thương thành thần kỳ đi tới kinh thành, bọn hắn đương nhiên không thể thoát khỏi mị lực của thương thành. Một đám đi vào liền giống như nông dân tiến vào thành phố lớn hoa lệ, không ngừng kinh hô, tâm mê thần say. Theo càng nhiều người nước ngoài cắm rễ ở nơi này, xung quanh kinh thành, đặc biệt địa phương vờn quanh thương thành toát ra từng đám thành trấn như măng mọc sau mưa. Ở trong này, người đủ mọi màu tóc làn da tùy ý có thể thấy được. Dần dần, kinh thành phồn hoa nổi tiếng thế giới, có được tiếng khen phồn hoa chi đô đệ nhất thế giới. Đem công việc trong thương thành ném cho một đám quỷ thuộc hạ xử lý. Giả dung thoát thân, ngoài việc giao dịch với các vị diện thương nhân, thân là một tiểu manh tân mới tiến vào quan trường, đại bộ phận tâm tư của hắn đều đặt trên triều đình. Có được thật nhiều bàn tay vàng như ngũ chỉ sơn, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đụng phải giả dung đều trốn không thoát từ ngữ tháo chạy. Thông tục một chút mà nói chính là ai tính kế giả dung đối lập với hắn đều biến thành xui xẻo. Ban đầu chức quan của giả dung thấp kém, quan chức phe cánh đối địch hướng hắn mà đến đều xuất ra thủ đoạn vặt vãnh tiểu đà tiểu nháo, cho nên đối phương cũng chỉ là uống nước bị sặc, ăn cơm bị nghẹn, đi đường té gãy chân, nói bậy chửi mắng giả dung thì bị té gãy răng. Chỉ là một loạt giáo huấn nho nhỏ, địch nhân xui xẻo đổi lấy chức quan của giả dung từ từ thăng lên, mắt thấy tác dụng của hắn trong phe cánh của đương kim càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều quan chức cũ trong phe cánh thái thượng hoàng ghen tị hắn, kiêng kỵ hắn, oán hận hắn, dần dần bắt đầu có người sinh sát ý, bắt đầu lấy cạm bẫy, muốn hạ sát thủ với giả dung. Một loạt quan chức này vừa lộ ra manh mối dùng quỷ kế, liền xảy ra chuyện, đang đi thì đột nhiên tắt thở, cười hai tiếng thì bị đột quỵ tê liệt, không thì gặp đủ loại ngoài ý muốn, bị đè chết tổn thương, bị quái phong thổi rơi xuống sông, tóm lại không chết thì tổn thương, đều phải rời khỏi quan trường. Theo đủ loại chuyện quỷ dị ngoài ý muốn tăng nhiều, người có ý chí xem ở trong mắt, bọn hắn liệt kê thành một danh sách những kẻ gặp xui xẻo. Phát hiện toàn thể quan chức xui xẻo này đều có chung một đặc điểm. Bọn hắn từng đối địch với giả dung, tâm ý hạ độc thủ lấy tính mạng giả dung. Nhưng bọn hắn vừa triển khai hành động, người liền xảy ra chuyện. Có người hoài nghi có phải giả dung đã làm gì hay không. Nhưng cẩn thận điều tra, người ta cả ngày an phận, hoàn toàn không làm ra chút chuyện dư thừa nào. Thật kỳ quái, xét thấy có thần tiên chân thật như thần tài, tồn tại, mọi người đều kiên định tin có quỷ thần. Không điều tra được nguyên nhân xảy ra sự cố, đám người lại cho rằng liên quan với thần quỷ, hoài nghi giả dung là thiên sát cô tinh, chuyên khắc địch nhân. Rất nhanh lời đồn đãi này truyền ra trong giới quan chức. Cách chương